Chương 0474, quá khi dễ người. Chu Thụy An nghe được cơ tả cái kia chứng trạc đàng hoàng phân tích, đột nhiên buồn bực phát hiện, hắn vợ ơ y ma không có cách nào phản bác rõ ràng không phải như vậy, rõ ràng chính là cơ tả hạ độc, thế nhưng là đến trong miệng hắn, làm sao lại biến thành như vậy. Quân Vô Cực nhìn xem hắn bộ kia muốn nói lại thôi bộ dáng, cố ý hỏi, An hoàng tử, ngươi thế nào thế nhưng là đã biết nội tình gì hạ độc người có từng bắt được Chu Thụy An, hắn cố ý tới nơi này, không chỉ là muốn mời cơ tả cái này hạ độc. Người đi cho Triệu Linh Huyên giải độc sao? Cơ tà rõ ràng liền hạ xuống độc, lại còn giả ra bộ này vô tội bộ dáng, chết không thừa nhận. Quân Vô Cực lại còn không chịu buông tha hắn. Nàng ra trang ra một bộ giật mình bộ dáng, chẳng lẽ hạ độc người còn không có bắt được, tại sao có thể như vậy, người kia vờ ơ y ma tiềm ẩn đến sâu như vậy sao? Tạ Lưu Cảnh rêu cợt liếc mắt Chu Thụy An, cố ý nói ra, có lẽ, bọn họ là cảm thấy hạ độc một người khác hoàn toàn, quên loại bỏ Huyền Nghi cung nội nhân. Vợ ơ y ma là dạng này sao? Quân Vô Cực vừa nói, đột nhiên hậu chi hậu giác mà hỏi thăm, An hoàng tử tới tìm ta, chẳng lẽ là hoài nghi ta hạ độc? Nàng xem thấy Chu Thụy An, chờ hắn đáp án. Chu Thụy An nhìn xem hắn bộ kia không chiếm được đáp án liền không chịu hết hy vọng bộ dáng, chỉ có thể cắn răng nói ra, làm sao sẽ chỉ là Lâm Dược Sư không thể giải độc, hắn lại đối với cơ công tử cực kỳ tôn sùng, ta mới cố ý đến đây xin giúp đỡ cơ công tử. Nguyên lai là dạng này. Quân Vô Cực nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt Tạ Lưu Cảnh, sư huynh, nhìn tới ngươi lúc này đã đoán sai. Có đúng không chỉ mong a? Tạ Lưu Cảnh rêu cợt hừ một tiếng, như cũ không vui nhìn xem Chu Thụy An, sư đệ chỉ là nhị giai luyện dược sư, so với Lâm Hạo Thiên chỉ sợ là xa xa không bằng. Ngươi nếu là đem chỗ có hy vọng toàn bộ đều đặt ở sư đệ trên người, chỉ sợ là phải thất vọng. Chu Thụy An nghe vậy, tức giận tới mức nghĩ mắt trợn trắng. Hết lần này tới lần khác hắn còn được cầu cơ tà cho Triệu Linh Huyên giải độc, lại nhiều bất mãn cũng chỉ có thể cố nhịn xuống. Hắn gượng cười nói, cơ công tử thế nhưng là Huyền Minh đồng mỗ cao đồ, Huyền Minh đồng mỗ luyện dược thuật lại cao hơn Lâm Hạo Thiên rõ rất nhiều, cơ công tử gặp qua mẫu phi về sau, có lẽ có thế có biện pháp cũng khó nói. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, ta nghe nói cơ công tử bế quan 3 ngày, lúc này chính bị đói, không bằng trước vào cùng. Dùng ngự thiện lại nói, Quân Vô Cực gật gật đầu, tính là đồng ý, dù sao cái này cũng là khẳng định phải vào, trêu chọc Chu Thụy An là được rồi, tiếp tục dây dưa tiếp có thế không có ý nghĩa. Có công phu này, chẳng bằng tiến cung nếm thử cái gọi là ngự thiện. Ngự thiện đâu, vị đạo cùng nguyên liệu nấu ăn cũng đều là đỉnh cấp tha, nếu là không thể để cho nàng hài lòng, nàng có thế sẽ không đáp ứng. Nàng gật đầu một cái, Tạ Lưu Cảnh chính là bất mãn đi nữa Chu Thụy An. Cũng vô pháp tiếp tục phản bác. Vừa vặn hắn cu nở dê muốn nhìn một chút, cái kia muốn giả mạo mẫu thân hắn nữ nhân, hiện tại đến cùng biến thành cái quỷ dị bộ dáng, nghĩ giả trang thành mẫu thân hắn bộ dáng để cho hắn nhìn với con mắt khác, thậm chí tính toán lợi dụng hắn. Triệu Linh Huyên thật đúng là si tâm vọng tưởng. Chu Thụy An lại là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng muốn tiến cung. Hắn cố ý đi đến cơ tả một bên khác, muốn cùng hắn nhiều thân cận. Ai ngờ còn không có tới gần. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên cánh tay dài bao quát, ôm cơ tả, sư đệ, ngươi gần nhất thân thể không tốt, cũng phải cẩn thận chút. Nói đi lại lạnh lùng quét mắt Chu Thụy An, ngươi ngay ở phía trước dẫn đường đi. Cái kia đương nhiên thái độ, phảng phất Chu Thụy An là hắn sai xử hạ nhân. Chu Thụy An sắc mặt lập tức âm trầm xuống, biểu ca có thế là hướng ta có cái gì bất mãn.